Kinh số 9. Kinh Pottabada, Bố xá Bà Lâu. Pottabada Sutta 406. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ, Jetavana, kỳ viên, vườn Anatha Pindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Pottabada, Bố xá Bà Lâu, cùng với đại chúng du sĩ ngoại đạo khoảng 300 vị, ở tại vườn của Hoàng hậu Mallika Mạt Lê Viên, tên là Ekasa Laka, có hàng rào cây Tinduka, một hội trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến. Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Savatthi khất thực. 407. Rồi Thế Tôn tự nghĩ, giờ này còn quá sớm để đi khất thực tại Savatthi. Ta hãy đi đến vườn của Hoàng hậu Mallika, tên là Ekasa Laka, có hàng rào cây Tinduka, một hội trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến, để gặp du sĩ ngoại đạo Pottabada. Và Thế Tôn đi đến vườn của Hoàng hậu Mallika, tên là Ekasa Laka, có hàng rào cây Tinduka, một hội trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến. 408. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Pottabada ngồi với đại chúng du sĩ ngoại đạo, đang ồn ào, la lối, lớn tiếng, bàn luận những vấn đề phù phiếm, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện về hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về đồ mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị trấn, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới và hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. 409. Du sĩ ngoại đạo Pottabada thấy Thế Tôn từ xa đến, liền khuyến cáo chúng của mình. Các tôn giả hãy nhỏ tiếng. Các tôn giả hãy đừng làm ồn. Nay Sa môn Gotama đang đến. Ngài ưa mến sự trầm lặng. Vị đại đức này tán thán sự trầm lặng. Nếu biết chúng này yên tịnh, Ngài có thể ghé đến đây. Nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liền im lặng. 410. Rồi Thế Tôn đến du sĩ ngoại đạo Pottabada, và du sĩ ngoại đạo Pottabada bạch Thế Tôn: Thiện lai Thế Tôn, hoan nghênh Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn không quá bộ đến đây, mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo Pottabada lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ Pottabada đã ngồi một bên: Này Pottabada, vấn đề gì các vị đang ngồi thảo luận? Vấn đề gì đang nói mà bị gián đoạn? 411. Khi nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Pottabada bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên câu chuyện chúng tôi đang ngồi bàn luận. Bạch Thế Tôn, lát nữa Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, mấy ngày trước, nhiều vị Sa môn và La môn ngoại đạo tụ họp, ngồi hội thảo trong giảng đường, nêu lên vấn đề sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Này tôn giả, tăng thượng tưởng diệt tận như thế nào? Một vài vị trả lời: Không nhân, không duyên, các tưởng của con người sinh và diệt. Khi tưởng sanh, con người có tưởng. khi tưởng diệt, con người không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Về vấn đề này, người khác lại nói như sau. Các tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này tôn giả, tưởng là tự ngã của con người. Chính tưởng ấy đến và đi. Khi tưởng ấy đến thì con người có tưởng. Khi tưởng ấy đi thì con người không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Về vấn đề này, người khác lại nói như sau. Các tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này tôn giả, có những sa môn, bà la môn, có đại thần thông và đại oai lực. Chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong người, và cũng kéo tưởng ra ngoài người ấy. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người, người ấy có tưởng. Khi kéo tưởng ra ngoài, người ấy không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Về vấn đề này, người khác lại nói như sau. Các tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này tôn giả, có những vị thiên thần có đại thần thông, có đại oai lực. Chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong người và kéo tưởng ra ngoài người ấy. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người, người ấy có tưởng. Khi kéo tưởng ra ngoài, người ấy không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ con tưởng niệm đến Thế Tôn, mong Thế Tôn có mặt ở đây, mong Thiện Thệ có mặt ở đây. Ngài rất tinh thông những pháp này. Chắc chắn Thế Tôn biết rõ sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Bạch Thế Tôn, sự diệt tận các tăng thượng tưởng như thế nào? 412. Này Bodhapada, những sa môn, bà la môn nào đã nói, không nhân, không duyên, các tưởng của con người sinh và diệt. Những vị này đã sai lạc ngay từ ban đầu. Vì sao vậy? Này Bodhapada, chính vì có nhân, có duyên, các tưởng của con người sinh và diệt. Chính do sự tu tập, một loại tưởng sanh, chính do sự tu tập, một loại tưởng diệt. 413. Và Thế Tôn nói, sự tu tập ấy là gì? Này Potapada, nay ở đời Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến chi, vân vân, như Kinh Sa Môn Quả, đoạn 190 đến 193, trừ đoạn kết của mỗi đoạn, vân vân. Thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, mạng sống trong sạch, giới hạnh đầy đủ, hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết chi túc. Này Potapada, thế nào là tỳ kheo giới hạnh đầy đủ? Ở đây, này Potapada, vị tỳ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật, vân vân, như Kinh Sa Môn Quả, đoạn 194 đến 212, vân vân. Như dùng tà thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, cho lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, sức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật.

Như vậy, tưởng xả lạc chân thật vi tế trước kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng xả lạc xả khổ vi tế chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc xả khổ vi tế chân thật. Như vậy, do tu tập một tưởng khởi lên, cũng do tu tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự tu tập ta nói đến. Lại nữa, này Potthapada, với sự vượt thoát mọi giác tưởng, với sự diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, với sự không tác ý đối với dị tưởng, tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Như vậy, giác tưởng trước kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng không vô biên xứ vi tế chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng không vô biên xứ vi tế chân thật. Như vậy, do sự tu tập một tưởng khởi lên, cũng do tu tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự tu tập ta nói đến. Lại nữa, này Potthapada, với sự vượt thoát mọi không vô biên xứ, tỳ kheo nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Như vậy, tưởng không vô biên xứ vi tế chân thật trước kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng thức vô biên xứ vi tế chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng thức vô biên xứ vi tế chân thật. Như vậy, do tu tập một tưởng khởi lên, cũng do tu tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự tu tập ta nói đến. Lại nữa, này Potthapada, với sự vượt thoát mọi thức vô biên xứ, tỳ kheo nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Như vậy, tưởng thức vô biên xứ vi tế chân thật trước kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng vô sở hữu xứ vi tế chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng vô sở hữu xứ vi tế chân thật. Như vậy, do tu tập một tưởng khởi lên, cũng do tu tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự tu tập ta nói đến. 414. Lại nữa, này Potthapada, khi tỳ kheo ở đây tự mình khởi tưởng, vị này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này khi đứng tại tưởng tột đỉnh, có thể nghĩ, tâm còn suy tưởng có hại cho ta, tâm không suy tưởng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những tưởng này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại khởi lên, ta hãy đừng có suy tưởng. Và vị này không có suy tưởng. Do không có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các thô tưởng khác không khởi lên. Vị ấy cảm thọ sự diệt tận. Như vậy, này Potthapada, là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng. Này Potthapada, ngươi nghĩ thế nào? Trước đây ngươi đã nghe sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng này không? Bạch Thế Tôn, con không có nghe. Bạch Thế Tôn, nhưng nay con hiểu lời nói của Thế Tôn. Này Potthapada, khi tỳ kheo ở đây tự mình khởi tưởng, vị này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này khi đứng tại tưởng tột đỉnh, có thể nghĩ, tâm còn suy tưởng có hại cho ta, tâm không suy tưởng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những tưởng này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại khởi lên, vậy ta hãy đừng có suy tưởng. Và vị này không có suy tưởng. Do không có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các thô tưởng khác cũng không khởi lên. Vị ấy cảm thọ sự diệt tận. Như vậy, này Potthapada, là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng. Như vậy là phải, này Potthapada. 415. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chỉ nói đến một tưởng tột đỉnh hay nhiều tưởng tột đỉnh? Này Potthapada, ta nói đến một tưởng tột đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tột đỉnh. Bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn nói đến một tưởng tột đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tột đỉnh? Này Potthapada, tùy theo vị ấy cảm thọ sự diệt tận của một tưởng sau tưởng khác, vị ấy đạt tới nhiều tưởng tột đỉnh sai khác, cái này tiếp theo cái kia cho đến tưởng tột đỉnh cuối cùng mà ta nói đến nhiều tưởng tột đỉnh. Này Potthapada, như vậy ta nói đến một tưởng tột đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tột đỉnh. 416. Bạch Thế Tôn, tưởng khởi trước, trí khởi sau, hay trí khởi trước, tưởng khởi sau, hay tưởng và trí cùng khởi một lần, không trước, không sau? Này Potthapada, tưởng khởi trước, trí khởi sau, do tưởng sanh, trí mới sanh, vị ấy tuệ chi, do duyên tưởng, trí sanh ra nơi ta. Này Potthapada, với lời dạy này, cần phải hiểu tưởng sanh trước, trí sanh sau, tưởng sanh, trí mới sanh. 417. Bạch Thế Tôn, tưởng có phải là tự ngã của con người, hay tưởng khác, tự ngã khác? Này Potthapada, ngươi hiểu tự ngã như thế nào? Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành và do đoàn thực nuôi dưỡng. Này Potthapada, nếu tự ngã là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành và do đoàn thực nuôi dưỡng, như vậy, này Potthapada, tưởng khác và tự ngã khác. Này Potthapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác và tự ngã khác. Này Potthapada, giả sử tự ngã ấy là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành và do đoàn thực nuôi dưỡng. Tuy vậy, một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt mất. Này Potthapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác.